Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147, Mê Man Muto Asirogi. Hiện nay Takahashi Yuichi nhiều nhất thu vào khởi nguồn chủ yếu chính là Death Note, cái kia mấy quyển bản in lẻ kiếm lời đến tiền. Bây giờ Kari cũng chỉ có không tới ngàn vạn mà thôi. Thật muốn trường kỳ thuê, mấy tháng phải táng ra bại sản, nhưng tiền không phải như thế tính. Theo manga đổi mới mấy lần nhiều, ra bản in lẻ cũng càng ngày càng nhiều. Hơn nữa nhân khí cũng sẽ càng ngày càng cao, tiền tự nhiên cũng kiếm lời càng nhiều. Nếu như thật sự có như thế lợi hại manga trợ thủ tồn tại, chỉ là lương ngày 10 vạn đối với Takahashi Yuichi tới nói quả thực quá đáng giá. Không chừng còn có thể cân nhắc một tuần 3C. Death Note, phải biết hắn một bên khác, nhưng còn có một tuần 1C. Tháng 4, tuy rằng hiện nay Sakura Chiyo làm manga trợ thủ là hợp lệ, hiệu suất cũng không sai, nhưng còn không thể nói là ưu tú. Takahashi Yuichi đem mỗi tuần cần phải hoàn thành lượng vẽ tốt sau, cũng đến giúp đỡ Sakura Chiyo đồng thời hoàn thành những kia trước để cho làm manga trợ thủ cần phải hoàn thành bộ phận. Cũng không phải nói Sakura Chiyo quá chậm, mà là bởi vì Takahashi Yuichi vẽ thực sự quá nhanh. Chỉ là một cái hợp lệ manga trợ thủ sớm đã hoàn toàn theo không kịp Takahashi Yuichi hiệu suất. Takahashi Yuichi cũng lười giải thích nhiều như vậy, không nhịn được thúc giục: phiền phức Masiro tiền bối vẫn là trước tiên giúp ta thông báo một chút đi. Ồ, nhà tốt. Trong khiếp sợ, Masiro Moritaka phục hồi tinh thần lại, liền lấy điện thoại di động ra đẩy gọi điện thoại, trong chốc lát liền thông. Lại là ngươi người này à? Nếu như là nghĩ đàm luận manga phương diện sự tình vậy thì gặp lại. Bởi Masiro Moritaka mở ra loa, ngoài Takahashi Yuichi cũng có thể nghe được bên kia không khách khí âm thanh. Nghe vào nữ sinh kia tuổi tác quả thực như vị thành niên. Lúc này Takahashi Yuichi trên mặt biểu hiện hơi kinh ngạc. Âm thanh này, làm sao cảm giác như vậy quen tai? Thấy điện thoại một đầu khác tựa hồ dự định cúp điện thoại, Masiro Moritaka vội vàng nói: chờ đã Kuroi, lần này không phải ta là giúp người khác hỏi. Hắn phi thường cần như ngươi vậy siêu cấp trợ thủ. Nói tới chỗ này hắn không khỏi nhìn một chút Takahashi Yuichi, thấy đối phương gật đầu, lúc này mới tiếp tục nói: hơn nữa hắn là ôm trường kỳ thuê ý nghĩ mới nhường ta liên hệ ngươi. Dài, trường kỳ. Điện thoại một đầu khác ngữ khí có chút kích động, hơi hơi trầm mặc một chút liền nói rằng: hừ, bản siêu cấp trợ thủ không phải là tùy tiện cái gì mangaka đều có thể thuê. Ngươi nói trước đi, nói hắn là ai đi. Lúc này Takahashi Yuichi rốt cục nhớ tới này thanh âm quen thuộc là ai, đã là một mặt khiếp sợ. Làm sao có khả năng? Taiga lúc nào trở thành siêu cấp manga trợ thủ, hơn nữa còn đổi tên gọi Kuroi? Hắn mau mau lắc lắc đầu để cho mình bình tĩnh, tỉnh táo lại. Này chỉ có điều là âm thanh rất giống mà thôi. Hơn nữa thanh âm trong điện thoại vốn là cùng bản thân là có sai lệch, có điều này nghe cũng quá giống. Không nghĩ nhiều nữa, Takahashi Yuichi đối với Masiro Moritaka đưa tay ra: Masiro tiền bối, nhường ta tự mình tới nói đi. Cũng tốt, Masiro Moritaka đáp một tiếng, liền đem điện thoại di động đưa cho hắn. Tiếp nhận di động sau, Takahashi Yuichi liền nói rằng: Kuroi lập sư chào ngài, bút danh của ta là Mangaya, hiện tại cần gấp một vị. Chờ đã. Điện thoại một đầu khác đột nhiên đánh gãy nàng, ngữ khí rõ ràng kích động lên: ngươi nói Mangaya là vẽ, tháng tư là lời nói dối của em, cái kia Mangaya lão sư à? Takahashi Yuichi có chút bất ngờ: nguyên lai ngài cũng xem qua à? Nhưng là này bản manga mới chỉ điểm mấy lời mà thôi à? Khụ khụ ân, điện thoại một bên khác nữ. Nhân hắng giọng một cái, điều chỉnh một hồi tâm tình, ngữ khí bình tĩnh lại. Mà tương đương ta trước đây nhìn thấy trên mạng bình luận nói chút suy lý manga mangaka dĩ nhiên ra bản. Thanh xuân đề tài manga, vì lẽ đó hiếu kỳ nhìn một chút, thế mới biết, quá giống, thật sự quá giống, quả thực cùng tai ga âm thanh giống như đúc. Chẳng lẽ, Takahashi Uchi trong lòng suy nghĩ lung tung một phen sau, rốt cục không nhịn được hỏi. Lẽ nào ngài là Taiga tỷ tỷ? Ha, ta không quen biết cái gì Taiga nha. Cùng Aisaka Taiga cực kỳ tương tự, âm thanh ngữ khí hơi nghi hoặc một chút. Chuyện này, như vậy à, thật không tiện. Ngài âm thanh cùng ta một người bạn rất giống. Takahashi Uchi hơi nhỏ lúng túng. Loại chuyện đó không đáng kể rồi. Điện thoại một đầu khác âm thanh không để ý chút nào. Lập tức hỏi, Mangaya lão sư dự định lúc nào đi để cho ta tới công tác? Một bên nghe Moto Asirogi tổ hợp vẻ mặt có chút lúng túng. Cái kia âm thanh tôn kính Mangaya lão sư nhưng bọn họ cảm nhận được đều là mangaka nhưng hoàn toàn khác nhau đãi ngộ. Rõ ràng trước đây Kuroi lão sư đều không phải thái độ như vậy theo chúng ta nói chuyện. Lúc này Takahashi Uchi thấy đối phương tựa hồ đồng ý đến làm chính mình trợ thủ. Dĩ nhiên trực tiếp hỏi thời gian, không khỏi theo bản năng nói, tự nhiên càng nhanh càng tốt, cái kia ta liền tới đây, ngài ở nơi nào, đây cũng quá đột nhiên đi. Hơn nữa căn bản không giống Masiro tiền bối bọn họ nói như vậy khó làm a. Takahashi Uchi tuy rằng trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng rất tình nguyện đối phương có thể thương tâm như vậy. Vì vậy nói, cái kia Kuroi lão sư trước tiên lại đây nói sau đi. Ta hiện tại, báo vị trí cụ thể sau. Đối phương biểu thị trong vòng nửa canh giờ đến, liền ngỏm rồi điện thoại, đem điện thoại di động trả lại. Còn cho Masiro Moritaka sau, Takahashi Uchi không nhịn được nói rằng, cảm giác vị này Kuroi lão sư rất bình thường a. Các người xác định khi đó không phải làm cái gì làm nàng chán ghét sự tình. Tuyệt đối không có. Masiro Moritaka cùng Takagi Akito lập tức phủ định nói. Hay là nàng là người fan đi. Takagi Akito suy đoán một hồi, lập tức lại nhắc nhở. Nhưng Takahashi Sao-kun vẫn phải là cẩn thận. Người kia thật sự rất kỳ quái. Ta cùng Moritaka thực sự không nghĩ ra nàng khi đó tại sao đột nhiên liền nổi nóng. Cảm ơn, ta sẽ chú ý, thấy chính sự cũng đàm luận xong. Muto Asirogi liếc mắt nhìn nhau, lập tức gật gật đầu. Takahashi Uchi đang nghĩ từ bọn họ nơi này nhiều tìm hiểu một chút liên quan với vị kia siêu cấp trợ thủ sự tình. Nhưng mà Masiro Moritaka bỗng nhiên mở miệng nói, cái kia, kỳ thực chúng ta gần nhất có chút mê man. Cái gì? Takagi Akito sắc mặt cũng có chút ủ rũ nói rằng, ngoặc kép, tương lai đồng hồ đeo tay, thành tích không quá lý tưởng, khả năng không cách nào đăng nhiều kỳ. Còn tiếp, nếu quả thật như vậy, ta cùng Moritaka cân nhắc có muốn hay không thử một chút khôi hài phong cách manga. Takahashi Sao-kun cảm thấy thế nào? Takahashi Uchi một mặt ngạc nhiên nghi ngờ, lập tức bất đắc dĩ nói, ta làm sao biết, các ngươi mới là tiền bối a. Masiro Moritaka lập tức nói, có thể Takahashi Sao-kun hai bộ tác phẩm đều rất được hoan nghênh a. Xin nhờ, chúng ta muốn nghe một hồi làm Mangaya lão sư ý kiến. Takagi Akito cũng là dùng sức gật gật đầu. Chuyện này, Takahashi Uchi lần này lúng túng. Loại này không quá nhiều nắm sự tình hắn còn thật không dám nói cái gì. Miễn cho hại con cháu. Hắn nghiêm túc suy nghĩ một phen hậu tâm bên trong sáng ngời. Lập tức bày ra làm ra một bộ nghiêm túc dáng vẻ nói. Làm sao quyết định không nên hỏi ta, mà là hỏi các ngươi nội tâm của chính mình là nghĩ như thế nào? thấy bọn họ sững sờ nhìn mình. Takahashi Yuichi tiếp tục nói, chuyện như vậy chỉ có tự mình mới rõ ràng nhất. Coi như ta thật đưa ra đáp án, cũng không nhất định là chính xác. Muốn nói tại sao? Bởi vì ta trước đây nhưng là liên tục 3 lần ném bản thảo cho Hattori Sao-san đều thất bại. Cái gì? Muto Ashirogi hai người tổ một mặt khiếp sợ. Không nghĩ tới vị này có thể vẽ ra. Death Note, cùng, tháng 4 là lời nói dối của em. Mangaya lão sư vẫn còn có qua như vậy nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Lúc này Takahashi Yuichi đã nghĩ kỹ. Nếu không nghĩ tới chính xác kiến nghị, vậy cũng chỉ có truyền vào tâm linh canh gà. Nhường bọn họ cho dù lần này thật sự thất bại, cũng có thể một lần nữa tỉnh lại lên. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.